Quý vị thân mến, khi quý vị chúng ta đến với lại chương trình 365 ngày hạnh phúc. Nếu như quý vị chúng ta đã có làm quen cùng với chương trình rồi thì quý vị chúng ta cũng đã hiểu mục đích của chương trình của chúng ta như thế nào. Nếu như quý vị chúng ta có những rắc rối này, rồi có những cái tâm tư tình cảm của mình mà không biết nói cùng ai, thì quý vị có thể đến với lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao đó giúp cho quý vị chúng ta giải quyết thật là ổn thỏa mọi thứ. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ, nhưng mà hy vọng rằng là những trường hợp đó sẽ không có nhiều, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Alo Thảo Nguyên, mến chào Kim Anh ạ. Dạ, xin chào chị. Xin chào bạn. Ngày hôm nay Kim Anh làm việc như thế nào ạ? Dạ, sao chị? Tại vì em cũng nghe ở ngoài đường, cũng không nghe rõ lắm, nhưng chị có thể nói lớn cho em nghe được không? Được chứ, em đang ở ngoài đường. Vậy dạ, em không thể ở nhà được, ở nhà em nói chị không được chị ơi. Em ở ngoài đường nhưng mà em đang chạy xe hả? Dạ không, không chị, em ngồi ngay chỗ một cái quán á, cái quán nó cũng vắng á, em ngồi đây không? An toàn chứ em? Dạ, an toàn chị, không sao hết. Không sao hết, ok. Vậy thì dạ, chị cũng an tâm rồi. Thì ngày hôm nay em đến với lại chương trình, chị cũng biết được đôi phần câu chuyện của em rồi. Nhưng mà dạ, em sẽ nói rõ hơn em nhé, để cho chị hiểu với lại quý vị thính giả hiểu nữa. Em thì cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cái gì nếu mà chị có thể là chị thắc mắc hay là chị cái gì đó chị muốn hỏi, chị hỏi em có thể nói được, chứ còn em không biết. Tại từ đó giờ em chỉ giao lưu với chương trình giống như vậy chị. Bình tĩnh, không sao hết, từ từ chị sẽ hỏi. Chỉ sợ chị hỏi nhiều quá rồi em ngại em không trả lời thôi. Dạ thì chị cứ hỏi đi, em vẫn trả lời được mà chị. Tại vì nói chung em không có biết tâm sự với ai hết chứ. Ở nhà thì cũng im im, không có dám nói, cho nên là buồn quá nên em mới đăng ký chương trình này nè. Nhưng mà sao ở nhà là em không dám nói, là sao chị cũng không hiểu lắm. Nói chung á là em thì em đang ở cao nhà, em đi làm á thì em ở đây là em ở gần cái nhà mà cái người mà em yêu á, có nghĩa là em ở trong cái nhà đó luôn. Em ở trong nhà đó. Có nghĩa là tại vì nhà người đó là hai căn hai bên chị, nhà người đó ở một bên, còn căn bên kia trống á thì em ở, giống như em đi thuê ở ngoài cũng vậy, nhưng mà mẹ của người đó cũng thương em á, thì nghĩ là em đi làm xa nhà rồi kia em thôi về đây ở đi, tại vì ở thôi một mình con gái ngoài đường nó không ai lo. Hay là em ở vậy, thành ra giờ nếu mà em hỏi về nói chuyện thì cũng không được, không được tự nhiên. Chị hiểu rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ đây chuyện quá. Sao em? Chị nghe em nói như vậy là chị cũng hiểu được ra câu chuyện này đúng không? Chị cũng lần mò được một tí rồi. Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ dường như là mọi việc không có được suôn sẻ như em mong muốn, phải không nào? Dạ đúng rồi chị. Khi mà sự việc nó xảy ra như vậy á, thì em lại ước là lúc đó em đừng có mềm lòng, đừng có về nhà đó ở thì nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn cho cả chính em nữa, bây giờ em không phải buồn một mình như vậy. Nhưng mà nguyên nhân là do bác ở trong nhà hay là em với người yêu của em gặp chuyện không như ý muốn? Dạ, cả hai luôn chị. Cả hai. Mẹ thì dạ, mẹ nghĩa là mẹ của người đó vẫn thương em như con cho con cháu trong nhà vậy đó. Nhưng mà có một cái là giống như nói dèm dèm là không có muốn em với người đó tiến tới. Hả? Dạ. Cái này hơi bị cắn em. Dạ. Vì sao? Em biết, em có biết lý do không? Dạ biết chứ chị, tại vì em lớn hơn người đó mấy tuổi. Đó lý do? Đó là lý do, em lớn hơn cái người đó mấy tuổi. Mấy tuổi? Em lớn hơn mấy tuổi? Em có ngại nói không? Dạ, sao chị? Ý chị Thảo Nguyên hỏi là em lớn hơn người đó mấy tuổi, em có ngại nói không? Dạ, lớn hơn 10 tuổi luôn á chị. Hả? Lớn hơn 10 tuổi? Dạ, nhưng mà chắc nhìn em ở ngoài tin lắm, cho nên là không có ai đáng được tuổi thiệt của em. Chị hỏi thêm nữa là em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, nếu mà tính cái Tết này là em 32 tuổi. 32 tuổi. Người bạn của em bao nhiêu tuổi? Dạ 23 tuổi. 23 tuổi. Hai bạn yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, tụi em nếu mà chính thức quen nhau thì chỉ được 3 tháng nay thôi. Còn chơi thì trước đó cũng có chơi rồi, giống như đi làm chung rồi biết đó chị. Nhưng tuổi tác đâu quan trọng đâu em. em cũng nghĩ như vậy. Nói chung cái người đó thương em lắm, nhưng mà cái người đó là con út trong nhà chị, không có thể cãi lời ba mẹ được. Cái gì cũng không có bố mẹ buồn hết đó. Có nghĩa là bác gái ở nhà thì chỉ là cái ý của bác thôi, hay là bác đã nói luôn với em rồi? Dạ có, mẹ có kêu em ra nói chuyện đi. Bác nói gì ạ? Dạ nói với em là nếu như mà tại lúc đó là em không có thể nào nói chuyện với bác được. Thì em mới ghi thư á, em mới nói, em mới ghi tờ giấy á, em đi làm á, em mới đi gửi về. Em nói là chắc em dọn đi, em không có ở đây nữa. Nhưng mà mỗi tháng á, con sẽ về con chơi với vậy á. Tại vì nhà của bác có mấy đứa cháu, mấy đứa nít nhỏ nhỏ đó, em rất là thương mấy đứa nít. Em đi không có nổi xa từ đó. Thì cái em cũng nói là mỗi tháng cho em về thăm mấy đứa nhỏ. Em chỉ nói vậy thôi. Cái bác mới kêu buổi tối đó, bác kêu ra hỏi là sao mà đi. Chính như là bác cũng biết cái chuyện vậy rồi, nhưng mà bác không có nói. Nói chung là bác hay lắm, bác là người hiểu chuyện lắm. Cái gì cũng giải quyết riêng chứ không có làm gì á. Hoàng nói là bác biết cách xử sự lắm. Nói gì em là nếu như mà con không có gì với út đó, thì con cứ ở đây bình thường, đi làm bình thường thôi. Còn nếu như con ra đi á, thì tức là con phải có cái gì đó, con mới đi. Chị hiểu luôn. Dạ, chính như em tự hiểu vậy đó. Bác mới nói là tại vì nhà người đó đó có một người anh nữa, người anh nó chưa có vợ. Thì bác nói là nếu như mà con với lại anh của nó đó, dù ra sao bác cũng vẫn cưới, bác vẫn cưới con, bác vẫn hỏi cưới con được đàng hoàng. Nhưng mà còn nếu như mà đối với út đó thì bác không chấp nhận. Mới nãy anh biết sao mà Thảo Nguyên hả một cái không? Dạ không. Không phải là bởi vì rằng là Hả ở cái chỗ là lớn hơn 10 tuổi mà sao yêu, không phải. Mà Thảo Nguyên Hả là khi mà nói chuyện với Kim Anh, Thảo Nguyên đoán trạc tuổi là chỉ tầm 20 mấy thôi. Chứ không nghĩ rằng là khi mà hỏi tuổi nó 32, Thảo Nguyên Hả liền là mình bị hố. Cho nên dựa theo giọng nói mà trò chuyện thì nó cũng không được chính xác cho lắm. Nhưng mà như thế này, tiếp tục câu chuyện của Kim Anh. Người bạn của Kim Anh tên gì nhỉ? Dạ, tên Phúc chị. Tên Hoàng Phúc. Thế thì riêng ở Hoàng Phúc, Kim Anh đã nói chuyện với lại Hoàng Phúc chưa? Dạ, Hoàng Phúc cũng biết cái chuyện đó, giống như là cũng biết rõ như vậy. Em không, bữa tối đây mới chuyện xong á, em mới nói là, em mới nói với em là nên dạo này á, con ít có, thường con ít có quan. Tại vì tối đi làm về là em hay qua nhà bác á, ăn cơm rồi giỡn nói chuyện bình thường với mấy chị em á. Nhưng mà từ cái vợ mới nói vậy, em không có nói chuyện, em không có xúc hai đứa em gặp nhau cứ làm lơ mà. Em mới nói với bác là chị tối nay cho con nói chuyện với lại út một chút xíu, con nói chuyện riêng. Bác nói thì con cứ nói bình thường, nhưng mà con cứ nói rõ là nếu như hai đứa gặp nhau đi ăn, đi uống cà phê, đi chơi mà có nguyên mấy anh chị em á thì bác cho đi, nhưng mà đi riêng tư thì không cho. Bác muốn em nói với lại út như vậy. Em cũng nói luôn, tối đó em nói. Em nói làm sao? Cái cũng nói với em á là biết là em ở trong nhà này rất là khó chịu. Là đi á thì út cũng không muốn em đi, thì em thôi ở đây đi. Còn ở trong nhà thì biết là gặp nhau khó chịu lắm, nhưng mà thôi cố gắng đi. Như thế này từ đó cái phút lạnh lùng lắm chị. Nói chung là sáng đi làm á sớm lắm, cái tới tối mình mới về. Còn bữa nào mà làm đêm á, cái là làm đêm á thì sáng là sáng qua ngày mai hôm sau là được nghỉ. Thì phút đi nhậu cho tới trưa tới chiều về á, bây giờ nào mà về để không gặp mặt em cũng căng ha. Dạ, nói chung tại vì càng ngày khoảng cách với tụi em càng xa, mà với lại có những chuyện có lầm vậy nè. Tại vì em không có thể nào nói gia đình được, nhưng mà có những cái là Phúc cũng không hiểu được. Giống như em trải nhiều hoặc là em ra đời làm nhiều khác, còn Cúc thì từ đó giờ cứ đi làm xong rồi về nhà thôi. Ừ. Đi uống cà phê với bạn một chút rồi về, chứ không có đi, không có gặp những cái trường hợp như vậy. Cho nên là Phúc là người mà không gặp được những trường hợp khó khăn hay là khó xử như vậy, Phúc không thể nào giải quyết được. Cái là Phúc lãng tránh à. Tính Phúc là vậy á, à, tránh né là tốt nhất. Còn đối với em thì em thích đối mặt. Đúng rồi. Thích thì nói thẳng hoặc là sao đó, mà cũng không nói luôn, chỉ im lặng như vậy á. Thí dụ như bây giờ Thảo Nguyên nói suy nghĩ của mình á, cách chọn dạ. của Thảo Nguyên thì Kim Anh có sẵn lòng lắng nghe không ạ? Dạ, chị Thảo Nguyên cứ nói đi. Nếu mình là Kim Anh á, mình sẽ đi, mình không ở nữa. Dạ. Tại vì khi mình ở đó, mình sẽ vô tình làm cho người ta rất là khó xử. Tại vì nó chưa có một cái gì ràng buộc hết, mà tình cảm mới chớm nở 3 tháng. Thí dụ như trong trường hợp này mà bạn Phúc á, bạn nghe mẹ nói như vậy, thương Kim Anh thì bạn ấy sẽ đứng ra và nói chuyện với mẹ. Khi người ta yêu rồi thì người ta có muôn vàn lý do để bảo vệ tình cảm của mình, nhưng khi người ta lẩn tránh thì nên cho thời gian, cho hai bạn thời gian. Và việc bây giờ Kim Anh nên làm là mình sẽ làm cho tinh thần mình thoải mái trước cái đã, rồi mình mới có thể giải quyết được những chuyện khác. Kim Anh đi thì muôn vàn lý do, bây giờ con cảm thấy là công việc của mình làm sao đó hoặc là gì đó, thì tao nghĩ là Kim Anh sẽ đủ sức và có thể là dư sức để có thể xử lý chuyện này. Chứ dạ. Ở đó thì rất là khó, cực khó luôn. Kim Anh nghĩ sao? Em không hiểu sao á, là em vẫn có cái quyết định đi ra đi mấy lần rồi, nhưng mà khi em đi em bước đi không nổi. Tại vì thương Phúc quá. Tình trạng như vậy có nghĩa là không phải là em chưa từng yêu, em cũng từng yêu một người mà cái người đó em yêu mà em hy sinh rất là nhiều luôn, em hy sinh ngay cả gia đình em luôn á. Nhưng mà tự nhiên em vẫn có thể dứt được, dứt người đó, em đi xa để em làm như vậy nè, thì em quên được 3-4 năm trời luôn, em không yêu ai hết. Tự nhiên bây giờ là Phúc như vậy á, nhưng mà cái người này thì em tự nhiên lại không dứt được. Em không hiểu sao á, em bao nhiêu lần em đi em lại không có nở bước cái chân đi. Tại vì nếu như mình theo như những gì Thảo Nguyên học về tâm lý á, một khoảng thời gian mình quá cô đơn, mình không có mở lòng với bất kỳ một người nào cả, thì người này đến đúng lúc. Người ta nói là bất kỳ cái gì nó cũng không bao giờ bằng cái việc đúng lúc hết. Có thể lúc đó tâm trạng của Kim Anh về sức khỏe, về rất rất nhiều thứ, Phúc đến trong thời điểm mà Kim Anh đang rất là cần, và cứ nghĩ rằng là người đó là duy nhất của mình. Nhưng thật sự ra như thế này, Thảo Nguyên nghĩ rằng là thời gian sẽ trả lời tất cả. Bây giờ Kim Anh ở trong ngôi nhà đó chỉ làm cho mọi thứ nó trở nên rất là nặng nề. Mình hãy thoải mái. Mình đi này không phải là mình dứt tình với lại Phúc hoàn toàn, mà mình đang cho chính mình một cơ hội. Thí dụ như bây giờ ra bên ngoài, Kim Anh sẽ so sánh lại là cái khoảng thời gian Kim Anh ở trong nhà đó với ở bên ngoài này nó như thế nào. Và điều quan trọng tại sao Kim Anh ra ngoài, đó là đang thử Phúc. Khi bạn hiện... em đã từng ở ngoài ở một mình luôn, bao nhiêu năm giờ em vẫn ở một mình, với là em vẫn mướn nhà một mình, em vẫn đi làm một mình, nó rất là bình yên. Nhưng mà khi tự nhiên em xuống nơi đây em làm việc á, đi đầu em gặp Phúc gì nè, em đi chơi rồi tự nhiên cái Phúc kêu em là thôi ở đây làm đi, đừng có về nhà, đừng có về Sài Gòn nữa, tại nhà em ở Sài Gòn, đừng có về Sài Gòn nữa, ở đây làm. Rồi nói chung là mà Phúc lo lắng cho em lắm chị. Em chưa bao giờ được ai lo lắng như vậy đâu. Ngay cả lúc mà em bị sốt á, bữa đó em bệnh, tối nay em bệnh nha, em sốt. Mà tối đó Phúc đã nói với em là thôi ngày mai đi chích thuốc đi. Em nói thôi ngày mai em uống đi thuốc, em thấy nó đỡ đỡ, em đi làm em mới xỉu ở trong kho chỗ làm mình á. Cái người final view bệnh viện, chị biết Phúc đang đi làm rất là xa cái nơi bệnh viện đó mà. Cái công ty của Phúc rất là khó, không có về giữa chừng được, mà Phúc bỏ về chỉ chạy vô bệnh viện rồi coi em thôi á. Chị biết cái nói chung là cái tình nghĩa của Phúc nè, hay là của gia đình Phúc đối với em, cái tình nghĩa đó em không bao giờ em trả được á. Ừ, nên là đôi khi em bước ra đi em bước không nổi chị. Hiểu chứ, Thảo Nguyên hiểu cảm giác đó vô cùng. Nhưng có những thời điểm buộc mình phải chọn thôi. Chứ bây giờ Kim Anh ở đó cũng không giải quyết được điều gì hết. Biết đâu được khi mình đi rồi á, thì Phúc có thể nhìn lại. Như câu người ta nói là người ta dễ dàng nuối tiếc một cái gì đó đã mất đi, nhưng khó trân trọng và nhận ra những gì mình đang có. Thì chỉ có cách này thôi. Thông Nguyên nghĩ là như vậy. Còn riêng Kim Anh thì mọi quyền quyết định vẫn thuộc về Kim Anh. Còn hoặc có một cái hướng lựa chọn thứ hai nữa là Kim Anh mới nãy nói Phúc là người thường hay chọn cách im lặng và né tránh, đúng không ạ? Cho nên cực khó nếu như trong thời điểm này mà nói chuyện với lại Phúc. Nhưng mà có thể thử bằng cách là Kim Anh nói là sẽ cho Phúc thời gian 3 ngày, sẽ cho Kim Anh một câu trả lời rõ ràng nhất và nói cho Phúc hiểu là hiện tại bây giờ cái cảm giác của Kim Anh nó cực kỳ khó chịu đến như thế nào. Rồi sau 3 ngày hai bạn ngồi xuống nói chuyện với nhau, giải quyết cụ thể. Nếu không được thì cũng phải buộc lòng mình chọn cái cách đầu tiên thôi. Cần thời gian ạ, tình yêu mới cần có sự thử thách Kim Anh ạ. Chắc Thảo Nguyên nghĩ rằng là ở trạc này thì Kim Anh cũng đã hiểu những gì Thảo Nguyên đang nói, đúng không nào? Dạ, em hiểu như chị. Em cũng định, nói chung là Phúc đã nhắn tin cho em, nói với em là bây giờ Phúc chỉ muốn bình yên thôi, đừng có ai đụng chạm tới, nói chung là đừng có xen vào cuộc sống của Phúc nữa. Nói chung là Phúc muốn là giống như một cái quỹ đạo. Em ban đầu á, có gì trở nên như lúc đầu là hai đứa chưa quen nhau. Thế à. Vậy thôi trả lại cho bạn ấy quỹ đạo ban đầu đi. Dạ thì đó, thì bây giờ em sẽ trả lại cả tháng này rồi, tụi em chia tay nhau cả tháng này rồi. Chị thôi bạn đi đi. Bây giờ em cũng bớt giảm đi cái lo lắng. Lúc trước á, tụi em cũng đã từng, có nghĩa là trong nhà cũng đã từng giống như giận nhau chia tay luôn. Chia tay nhưng mấy bữa cũng có thể quen lại, nhưng mà giận nhau nhưng mà hai đứa vẫn. Nói chung là trong trường hợp này, nói đi nói lại thì Thảo Nguyên cũng vẫn giữ cái định của mình, nếu như là mình sẽ chọn cách đi, không ở nữa. Rồi biết đâu được, khi đi rồi thì người ta cảm nhận sự thiếu vắng của mình, người ta lại tìm mình thì sao? Hãy nghĩ lạc quan là như vậy. Điều quan trọng bây giờ là mình đừng tự làm rối mình nữa, mà hãy cứ nghĩ bình thường thôi, rất ư là bình thường. Mình vẫn đến thăm bình thường mà, vẫn cứ như thế. Nhưng cái điều quan trọng là cái nơi mình ở phải thật sự thoải mái, Kim Anh ạ. Bạn... em chỉ muốn đôi khi giống như chương trình đó, cũng muốn em là nên cho Phúc nghe những lời này, nhưng mà cái chuyện em khúc mắc của em á cũng không phải là cái chuyện như vậy. Chuyện này tụi em có thể chịu được, như là hay là mẹ cái cắm gì đó để cũng có thể chịu được. Nhưng mà cái tính của Phúc là Phúc hay nghe một phía lắm, hoặc là Phúc nghe một cái người nào đó nói cái gì đó về em, cái xong rồi cái hiểu lầm á. Nhưng mà cái gì cũng vậy á, không bao giờ nghe em để thích, hoặc là em thích á, ví dụ như nghe cái người đó nói gì đó thì ít nhất cũng cứ đứng trước mặt em hỏi em đi. Nên đôi lúc em muốn nói là tại sao cũng không nhìn lại những cái giống như là những cái hành động, những cái gì đó mà em làm cho Phúc. Thật sự đối với em ngay cả bây giờ, giống như là em thì thật sự luôn, em chưa bao giờ mà em thề hay là bất cứ gì. Nhưng mà em muốn nói cho Phúc hiểu là em quen với Phúc không hề giả dối, cũng không có hề là có một cái gì đó mưu tính hay là làm gì cả. Nếu như em mưu tính thì em không hề quen một người với Phúc. Hoàn toàn, thật sự hoàn toàn Phúc thua những người mà đã đang theo đuổi em luôn, thua xa luôn á. Nhưng mà em lại chọn Phúc, tại sao Phúc không hiểu em như vậy? Cái gì Phúc cũng muốn là em hiểu cho Phúc á, nhưng mà Phúc không hiểu cho em được một chút gì hết luôn. Cái gì cũng nói em là tại sao không hiểu cho Phúc, mà đôi khi em cũng cần một người hiểu cho em. Ngay cả những cái gì mà Phúc thích làm cái đó, ngay giống như em rất là thích đi coi phim. Đôi lần em rủ Phúc mà đi coi phim thôi, hai đứa đi coi phim một chút thôi, tại vì phim chiếu một chút chỉ có tiếng mấy, hai tiếng là về. Em nói vậy Phúc cũng đã xong, nhưng mà Phúc cũng không có đi. Tại vì em biết rất rõ là bao nhiêu lần đó em chỉ thử Phúc thôi. Em biết rất rõ là Phúc không hề thích những cái đó. Nó thích của Phúc là rất là thích hát, có nghĩa là chỉ thích đi uống cà phê hát với nhau, có hát với nhau, có sân khấu là lên hát vậy thôi. Mà Phúc hoàn toàn không hề biết được là em có thích hay không. Nói chung là em nhìn Phúc rất là nhiều luôn. Nói thẳng là em cứ Phúc cứ đi chỗ đó là em đi thôi, em không hề là cãi lại hay không hề nói gì luôn. Vậy Kim Anh có tự hỏi mình và đặt cho mình một cái câu hỏi, liệu chăng nếu đi đường dài bạn đi nổi không? Tại vì sao? Khi mà đã thành vợ chồng rồi á, thì nó sẽ còn tẻ nhạt hơn nhiều. Cái này tôi nghe rất nhiều người nói, mà bây giờ chỉ mới có yêu 3 tháng thôi, mà như thế này thì liệu Kim Anh có đủ sức lực, nước mắt tình cảm, tâm trí để đầu tư cho một người mà hiện tại bây giờ mình cảm thấy rằng là mới có chạm ngõ thôi, mới có thử thách thôi, người ấy đã muốn trả về quỹ đạo rồi, thì Kim Anh nên suy nghĩ thật kỹ. Phụ nữ mình khi yêu hay bị mù quáng lắm. Dạ, nhưng bạn phải làm chủ mình. Em có lúc em nghĩ là hay là tại giống như là bao nhiêu năm đó không có người quan tâm, không có người yêu em, lo cho em, cho nên em nghĩ. Nhưng mà em thử chị, em cũng đã từng thử chị, em hiểu về cái cảm giác của em, là thật sự đúng là em đối với chị như tức là tình yêu thật sự. Có nghĩa là tại vì em khi mà em định nghĩa được cái chữ yêu á, giống như thầy chỉ ý em thôi, nghĩa là khi mà em yêu người đó là bất cứ cái gì em bất chấp tất cả, em hy sinh cho người đó, không hề ngại sợ hay cái gì luôn á. Yeah. Cho nên là cái gì em có thể làm được em đều làm hết mình, nhưng mà cũng không có hiểu điều đó. Cũng như là nghe cái giờ nghe một cái chuyện gì đó mà cứ nghe ai một cái chuyện gì đó về em chỉ hiểu lầm sai cái gì đó thì là phải cho em là vậy luôn á. Thôi thì nó cũng có những cái khó. Nhận rõ hoặc là không hề hỏi thẳng em đi. Em thích cái gì cũng thẳng thắn, nói chuyện với nhau nó dễ hơn. Dạ. Thảo Nguyên hiểu những gì mà Kim Anh đang nói. Thảo Nguyên rất muốn mình trò chuyện dài hơn thế nữa để cho có thể làm cho Kim Anh cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà cái khó ở đây là thời lượng của mình nó không có nhiều. Cho nên là Thảo Nguyên rất muốn tặng cho Kim Anh một ca khúc. Nhiều khi mình rối rắm về tinh thần nhưng âm nhạc lại là một cái gì đó nó rất là tuyệt vời. Nó sẽ gỡ rối cho mình, bởi vì lúc đó mình thật sự là chính mình và tâm hồn mình nó bình lặng lắm. Thì như vừa rồi Thảo Nguyên có nói với Kim Anh rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mới có như vậy thôi mà bạn đã như vậy rồi, thì liệu đường dài có chịu đựng được hay không? Dạ em thì hồi nãy chị Thảo Nguyên hỏi câu đó rồi. Chứ là thật sự em đã từng nghĩ câu đó rồi. Em có nói mà, chỉ cần có cái người, chỉ cần lúc chung, lúc nào cũng bên cạnh em, như bên cạnh em, hoặc là chia sẻ với em những lúc em buồn, hay là nói chung tụi em trong 3 tháng nhưng mà kỷ niệm nhiều lắm. Thì thật sự luôn có hai đứa em kỷ niệm nhiều lắm, nhiều cái vui lắm, buồn cũng có, những cái buồn đó cũng từ lúc, từ những cái quan tâm của Phúc Phúc, nên em sẽ nghĩ lại nhiều, cũng quan tâm em rất là chị, lo cho em tình tí luôn, cái bữa ăn sáng thôi. Dạ. Nên là em nghĩ là em đi được. Nếu như Phúc cứ bên cạnh em, thì chỉ cần bên cạnh em an ủi hoặc là có cái lời đó động viên em thôi, còn là em sẽ vượt qua được tất cả. Mà Phúc không có làm được vậy. Dạ. Vậy là thua rồi. Tại vì dạ, người ta nói vâng, là khi chia tay là thứ giết chết mình đó chính là ký ức, chứ không phải là con người hiện tại. Nên Thảo Nguyên hy vọng rằng là mọi thứ sẽ tốt đẹp đến với lại Kim Anh. Và bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe ca khúc này Kim Anh nhé. Hy vọng rằng bạn sẽ hết sức bình tâm để suy nghĩ lại mọi thứ mà Phúc đã làm, liệu bạn này có mang lại hạnh phúc cho mình hay không. Rồi sau đó cần thêm thời gian để kiểm nghiệm lại mọi thứ nhé. Chúc bạn bình an trong buổi tối ngày hôm nay.